Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Seren quẫn bách. Tiếng đập cửa lại lần nữa tiếng vọng ở bên tai, Trang không ở. Cái này ý niệm vừa mới bốc lên đã bị hưu véo rớt. Cho dù là loại này quẫn bách thời điểm, nàng tư duy vẫn như cũ nhạy bén, rất nhiều nhân viên công tác, thuyền viên đều nhìn đến nàng xuất hiện ở mẫu hạm thượng, đây di truyền tống thuật mấy cái hữu hạn. Cao tầng đều biết, nàng thường xuyên khắp nơi chạy loạn, điển hình vô tổ chức vô kỷ luật. Nick Fury đối này không có biện pháp, chỉ có thể Trang nhìn không thấy. Cho nên Daisy biến mất một đoạn thời gian thực bình thường, nhưng hưu không được. Nàng một khi không có xuất hiện ở nên xuất hiện trường hợp, liền rất nan giải thích nàng hướng đi, nàng cầm nhẹ điểm. Ý bảo Daisy mau đem trên mặt đất quần áo đều dọn dẹp một chút. Đồng thời chính mình nghĩ cách kéo dài thời gian, dẫn lực phát động. Nội y, áo sơ mi quần dài cùng áo blouse trắng đều bị cường kéo lại đây, giày. Cửa giày, ở Hugh chỉ điểm hạ, nàng lại đem giày kéo lại, mà khi Hugh muốn đi mặc quần áo thời điểm lại phát hiện một kiện quẫn sự. Hai người quần áo đều bị dẫn lực trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Trong lúc cấp thiết căn bản không giải được, người trước trốn. Ta đem Seren ứng phó qua đi. Hugh lại là khoa tay múa chân lại là nháy mắt ra dấu. Daisy lĩnh hội thật sự đúng chỗ. Đáng tiếc nơi này không tủ quần áo. Dưới giường cũng không có không gian. Nàng chỉ có thể ôm hai người quần áo cùng giày. Tránh ở trong chăn, S-H-I-L-D. Đều là thanh khống môn. Hugh ở bên trong cánh cửa nói một tiếng. Đại môn rộng mở ra, Seren đã tới hai lần. Đối nơi này không tính xa lạ. Nàng biểu tình chung có một tia nghi hoặc. Nữ nhân đối hương vị đều thực nhanh nhạy. Thân là kinh nghiệm huấn luyện đặc công, Seren năng lực thực bình quân, tuy rằng không có gì xông ra điểm, nhưng cũng không có đoạn bản, đồng dạng là không có bạn lữ nữ nhân trẻ tuổi. Nàng phán đoán ra phòng trong khí vị không giống bình thường. Cứ việc trong đó giống như còn có khác thứ gì hỗn tạp ở bên nhau. Nhưng là nàng không có tiếp tục phân biệt. Rốt cuộc đây là phi thường tư nhân một sự kiện. Nàng không có bất luận cái gì quyền lợi can thiệp, đặc biệt là nhìn đến Hugh bọc chăn chỉ lộ ra đầu bộ dáng, càng là xác nhận ý nghĩ trong lòng, nói hai câu lời nói chạy nhanh đi. Đây là Seren lúc này ý tưởng, ngươi nhìn đến Daisy sao? Seren hỏi chuyện làm Hugh thân thể cứng đờ nửa thanh. Cũng may phía dưới nói không phải thực kinh tủng, Daisy thăng bát cấp đặc công. Ngươi nói vậy cũng biết tin tức này đi. Hugh thần sắc xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, gia hỏa này bò đến thật mau. Một bên nói, nàng một bên dùng chân đạp người nào đó một chút. Người nào đó đồng dạng ở nàng gan bàn chân cào một phen lấy làm trả thù, Seren cũng có chút mất mát. Không chú ý tới Hugh trên mặt trong nháy mắt kia mất tự nhiên. Ta mới vừa thăng lục cấp đặc công, mà ngươi cũng mới vừa thăng thất cấp. Chúng ta tốc độ đều xa xa lạc hậu với nàng, ta nghe nói nàng cùng ban trị sự Lan phu nhân quan. Hệ không tồi, Daisy, Johnson là cái rất có năng lực người. Seren vẫn như cũ tin tức linh thông, giống Daisy cùng ban trị sự giao tiếp. Như vậy bí ẩn sự nàng đều biết, đúng vậy, là rất có năng lực. Hưu trọng điểm nói, năng lực cái này từ ngữ khí có chút hung ác, kỳ thật nàng thượng vị không phải chuyện xấu. Cái kia vị trí muốn cùng các loại lung tung rối loạn người giao tiếp. Lấy ngươi tính cách thật sự rất khó làm. Seren không thể không nói phi thường bạn trí cốt. Nàng ở biết Daisy thăng chức bát cấp đặc công sau, lại ở cao tầng tìm hiểu một phen. Hiện giờ tuy rằng không đến ván đã đóng thuyền nông nỗi, nhưng là đại gia đã có một cái bước đầu ấn tượng, cho dù Nick Fury chậm chạp không có tỏ thái độ. Nhưng là ở cao tầng trong mắt, Daisy Johnson chính là duy nhất chờ tuyển giả, tự thân có năng lực, thượng tầng cũng cho rằng nàng có nhược điểm dễ bề đem khống. Mấu chốt nhất chính là Daisy tích cực hướng về phía trước tầng dựa sát, trước mắt S-H-I-L-D bên. Trong không có bất luận kẻ nào có thể đối vị trí này cấu thành khiêu chiến. Một bước đúng chỗ thành cục trưởng không có khả năng. nhưng là đã có tiếng gió. Có thể ở hiện có giàn giáo Hạ Thiết Chí phó cục trưởng, này so hưu phía trước đảm nhiệm phó quan cao cấp nhiều, phó quan chỉ là cục trưởng cấp dưới, chuyên môn đối cục trưởng phụ trách, nhưng là phó cục trưởng liền phải đối toàn cục phụ trách. Hai bên quyền lợi cùng trách nhiệm hoàn toàn bất đồng, Seren nghe được một ít tiếng gió. Chuyên môn hồi tổng bộ chính là tới khuyên nói hưu, mâu thuẫn không cần khuếch đại. Tốt nhất có thể ở hiện giai đoạn chuyển biến ý nghĩ. Các nàng có hữu nghị làm cơ sở. Ba người ôm đoàn, kỳ thật cũng là SHILD bên trong một cổ mạnh mẽ lực lượng, hữu ý nghĩ có điểm bị mang thiên. Nàng ngày thường bất hòa Daisy nói. Không đại biểu chính mình sẽ không tưởng, có khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Nàng cũng sẽ tưởng hai người chênh lệch ở đâu. Siêu năng lực cũng không phải quan trọng nhân tố. Mấu chốt ở chỗ hai bên đối đãi đặc công chức nghiệp định vị không giống nhau, hưu cho rằng đặc công hẳn là ẩn nấp, hẳn là có hy sinh tinh thần, đối đãi quyền quý hẳn là kháng cự, ít nhất không thể thông đồng làm bậy, Daisy cùng nàng ý tưởng hoàn toàn tương phản. Làm việc cao điệu, tham mộ hư danh, chạy trốn so với ai khác đều mau. Hơn nữa không có gì nguyên tắc, đây mới là hai người gian lớn nhất khác nhau nơi, hưu không? Biết có cái siêu cấp bị động kỹ năng, gọi là người xuyên việt điểm mấu chốt, nàng chỉ có thể cho rằng hai người từ nhỏ sinh hoạt hoàn. Cảnh bất đồng, nàng càng có nguyên tắc một ít, mà Daisy tương đối am hiểu tùy cơ ứng biến, hiện giờ có nguyên tắc bị không có nguyên tắc đánh bại. Đây là sự thật, ngươi đâu? Ngươi trong lòng thật sự không có ý tưởng sao? Hưu cũng tạm thời đã quên chính mình hiện tại bọc chăn cái này tạo hình kỳ thật không phải thực. Thích hợp nói chuyện phiếm, không thể không nói Seren thật sự rất có khí khái. Nàng cười lắc đầu, ta không được, cái kia vị trí căn bản không thích hợp ta. Làm ta đi cùng những cái đó chính khách cãi cọ, ta sẽ nhịn không được bỏ tiền đánh chết bọn họ. Ha ha, cái kia, người tiếp tục đi, ta đi trước. Seren rất có ánh mắt, biết hôm nay không thích hợp nói chuyện, vội vội vàng vàng cáo từ rời đi. Đi tới cửa, vừa lúc cùng tháp sắt giống nhau, chuẩn bị tới tìm Hunic, Fury đâm vừa vặn, Carter đặc công. Trứng kho kia chỉ độc nhãn chung có điểm nghi hoặc, nhưng là không nhiều lắm. Hắn chỉ nghe được cuối cùng tiếng cười. Có điểm tò mò Seren tới tìm Hugh làm cái gì? Đặc công chi vương bệnh đa nghi phát tác. Còn muốn biết các nàng đàm luận cái gì, nguyên bản không phải thực để ý bộ dáng. Nhưng đương hắn đi vào phòng. Nhìn đến Hưu cái kia bọc chăn tạo hình nháy mắt minh bạch hết thảy. Trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ. Nhưng là tầm mắt dư quang bắt đầu quan sát hai người rất nhỏ biểu tình biến hóa, như vậy đại số tuổi. Một người, trong phòng khí vị tuy rằng tan đi không ít, nhưng là nhiều ít còn có chút còn sót lại. Seren rời đi cùng Hưu tạo hình đều tự động bị hắn giải đọc thành một cái tín hiệu, các nàng chi. Gian có quan hệ. Tin tức này chính mình phía trước thế nhưng vẫn luôn không biết, Seren lúc này cũng nghĩ đến những chi tiết này, trời đất chứng giám, nàng không phải a, nàng thích cường tráng hữu lực nam nhân a. Nhưng lời này thật sự vô pháp giải thích, một khi giải thích nàng liền sẽ đem Hưu đặt một cái rất nan kham hoàn cảnh. Hai bên nửa phút trước còn ở thương nghị kết thành chặt chẽ đồng minh quan hệ, lập tức đem Minh Hữu đá hạ hà giống như không thích hợp. Nhưng nếu là không giải thích, hiện giờ loại này thần triển khai cũng không phải nàng muốn, chặt chẽ, đồng minh a, không thể giải thích quan hệ, cũng không thể giải thích ý đồ đến. Nàng không thể nói làm Hưu từ bỏ cạnh tranh. Ba người ôm đoàn, này đó đều không thể nói. Tóc vàng mỹ nữ trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đều không biết nên nói như thế nào, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.